Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 531, rửa tay làm canh thang. Theo Giang Triệt tới Thâm Thành đến trường đến nay, một năm có thừa. Chử Liên Y còn không có đến xem qua hắn. Nghĩ đến lần này như không phải là bởi vì cửa hàng chuẩn bị gây dựng. Đại khái nàng vẫn là sẽ không tới. Một mực nàng đều cũng không nói ra miệng qua. Nhưng kỳ thật chính mình có rõ ràng bản thân ước thúc. Giang Triệt thuộc về xanh thẳm sân trường bộ phận. Nàng sẽ không xuất hiện. Tiểu Triệt, ta đến. Chử Liên Y tại thanh âm trong điện thoại nghe coi như tinh thần. Lộ ra một cỗ ấm áp sức lực. Đánh từ lần trước sinh bệnh nằm viện về sau. Không biết sao. Giang Triệt cảm thấy nàng cả người trạng thái đều có chỗ biến hóa. Đến mức cụ thể như thế nào? Lại nhất thời không cách nào miêu tả. À, làm sao so ngươi nói cho ta biết chuyến bay sớm? Vậy bọn hắn an bài tốt tân quán à? Giang Triệt nói. Không có à, ta đây hiện tại đi an bài. Không cần à, thật có lòng. Trước kia liền nên chạy đi an bài. Sợ không phải có người bởi vì lần trước thất bại quá nhiều. Hiện tại không dám tùy tiện trốn học đi. Chử Liên Y tại đầu bên kia điện thoại cười một thoáng. Giống chờ lấy Giang Triệt xấu hổ cùng nói quanh co giống như. Chờ đến mới nói. Không cần. Kỳ thật trước đó ta liền đã để cho người ta tại cửa hàng phụ cận tìm phòng nhỏ. Mua lại. Làm xong. Ta không thích ở khách sạn. Cho nên chuẩn bị học ngươi đối nghi ra quy hoạch. Về sau cửa hàng mở ra đâu. Ta liền mua ở đâu một phòng nhỏ. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có như thế phát tài sao? Ta cũng còn không có nắm chủ ý đánh tới phòng ở bên trên đâu. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, như thế mua đi xuống. Cái kia tạm tồn cảng thành hoác ra một cái nào đó trong hầm rượu. Giá trị hơn 100 vạn nhân dân tệ 82 năm La Phai. Đại khái có khả năng giữ lại chính mình chậm rãi uống a. Ta đem đồ vật buông xuống. Đi tranh chợ bán thức ăn. Nàng nói địa chỉ. Nói. Một hồi tới ăn cơm chưa? Giang Triệt tìm tới địa chỉ. Gõ cửa. Chử Liên Y tới mở cửa thời điểm trên tay còn có nước. Ăn mặc lam áo sơ mi kéo cánh tay. Thân bên trên còn buộc lên gia dụng tạp dề. Mặt khác quần dài hòa bình đáy dày. Tóc liền tùy ý cầm ra gân đâm ở sau ót. Cũng không có trang điểm. Đây là Giang Triệt lần thứ nhất nhìn thấy Chử Liên Y như thế cách ăn mặc. Hóa ra túi mật viêm ăn kiêng. Kỵ lấy, nắm cả người đều biến làm. Thế nào, người dạng này xem, có phải hay không cảm giác không được khá xem a? Không đúng vậy a, kỳ thật ta vừa rồi muốn nói nguyên lai ngươi bộ dáng này càng đẹp mắt. Giang Triệt giọt nước không lọt nói. Thế nhưng ngẫm lại, cũng có thể một cái khác bộ dáng càng đẹp mắt. Bởi vì cũng đẹp, cho nên đấu tranh một thoáng. Ngoặc kép, Chử Liên Y không kềm được bật cười. Nói, vào đi, lời đầu tiên mình ngồi nơi đó xem tivi. Ta này còn không có đốt tốt đây. Sớm nghe nói Thâm Thành có thể thu đến cảng thành tivi. Ta vừa xem trong chốc lát, bên kia tiết mục ít cấm kỵ. Nhìn xem xác thực càng thú vị chút. Nàng nói xong hướng phòng bếp đi. Chử thiếu nữ lúc nào sẽ nấu đồ ăn rồi? Giang Triệt tại sau lưng hỏi. Chử Liên Y trên tay cầm lấy rau quả vặn người hồi trở lại xem. Rất bình tĩnh nói. Bởi vì ăn kiêng đồ vật nhiều. Bên ngoài ăn cơm sợ dầu muối nặng. Đoạn thời gian trước liền bắt đầu học chính mình đốt một đốt. Chậm rãi phát hiện còn thật thú vị. Hả? Là như thế này. Nguyên lai hôm nay là tới tú chủ nghệ tới. Ngẫm lại trước kia Chử tỷ tỷ, đại khái là không có này loại hào hứng. Giang Triệt còn nhớ rõ nàng mỗi lần uống rượu đế chợ ngủ. Chuyên chú cùng mình thảo luận buôn bán bộ dáng. Kỳ thật ngươi có khả năng chuyên môn thuê cái bảo mẫu nấu đồ ăn. Chử Liên Y lắc đầu. Ngươi biết ta không dễ dàng cùng người thân cận chung đụng. Nàng lúc nói chuyện này chính mình. Trong đầu lập tức nghĩ đến người. Nghĩ xong ngậm miệng. Như làm tặc cười trộm một thoáng. Ba người ở giữa đến cùng là ai tha thứ? Cứu vớt một cái vốn nên máu xối lâm tràng diện. Đại khái không ai nói rõ được. Cứ như vậy, bên ngoài là thanh âm của tivi, trong phòng bếp thớt đang vang lên, còn có món ăn vào nồi thanh âm. Giang Triệt tựa hồ đột nhiên nghĩ đến một cái từ, có thể dùng để diễn tả Chử thiếu nữ trạng thái biến hóa. Nàng hiện tại có chút yên tĩnh chí viễn, cảm giác y dài, thế nào cảm giác là lạ, thà rằng có thể lâm du tĩnh sao? Đến mức ta, cút xa một chút, món ăn trong nồi, mùi cơm chín đã có khả năng nghe thấy. Hai người câu được câu không nói cửa hàng gầy dựng tương quan công việc. Vấn đề duy nhất đại khái liền là nhà kho, bởi vì muốn mua không cần thuê, bên cạnh lại không có thích hợp đang bán, mua đến hơi có chút xa. Thâm thành cửa hàng đại thể là Giang Triệt tại quyết định. Hắn nói xong tình huống. Hả, vậy cũng không có việc gì. Chử Liên Y bưng một bàn cá đi lên. Nói, cá là trưng, ta hiện tại sắc, nổ, xào đồ vật đều không ăn. Người có thể thói quen sao? Giang Triệt nói, có thể, ta cũng giống vậy, không thích ăn tiên tạc xào. Chử Liên Y vốn đã trải qua chuyển tiến vào phòng bếp thân thể vặn trở. Về, nhìn xem hắn, càng ngày càng không có lời nói thật. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Mụ mụ ngươi, chấm ngoặc kép, Chử Liên Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi đi nhà của ta ăn cơm xong a? Ngoặc kép, ân a, làm sao, không thể đi sao? Chử Liên Y lúng túng chứa phát cáu. Dữ dằn nói, mụ mụ ngươi hô rất nhiều hồi trở lại. Ta đây, không thể đi sao? Có thể, cái kia còn tạm được. Ta còn tưởng rằng nghỉ hè mới đi qua không bao lâu. Ngươi liền không nhớ đánh đây. Chử Liên Y nói, nguyên lai lão mụ liền cái này đều nói cho Chử Liên Y. Mất mặt a, vân vân, tham tiền lão mụ nàng không phải là bởi vì nghĩ xáo lộ Chử thiếu nữ cổ phần a. Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến món ăn bên trên xong, bưng lấy bát ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm. Giang Triệt mới phát hiện ngoại trừ cá bên ngoài, đại bộ phận đều là hắn thích ăn đồ vật, khẩu vị cũng gần, liền cá đều là ít đâm cá biển. Buổi chiều Giang Triệt cùng Chử Liên Y đến Trịnh Hãn Phong văn phòng thời điểm, cửa đóng lấy, cổng không xa vẫn chờ một người. Nói thực ra, sinh ý làm lâu, đi một mình qua trước mặt, hắn có phải hay không nhân viên chính phủ, có hay không lãnh đạo chức vụ tại thân, kỳ thật phần lớn liếc mắt liền có thể nhận biết, cái này là chính người trong phủ, nhưng hẳn là chỉ là cái chân chạy. Giang Triệt gõ cửa đi vào, Chử tỷ tới, hoan nghênh đến chỉ đạo. Trịnh Hãn Phong bề bộn cười đứng dậy ân cần thăm hỏi, sau đó ân cần đổ nước. Đây là một cái khổ ép không có thân thư ký đại lão bản. Nghe nói ngươi vừa làm mất rồi cái thư ký. Chử Liên Y cười hỏi. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, tỉ, đâm tâm. Đây là hắn trước đây không lâu mới học từ mới. Dự bị sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang phải dùng. Trò chuyện trong chốc lát. Giang Triệt ngẫu nhiên hỏi. Bên ngoài cái kia người của chính phủ. Tới làm gì? Nếu không ngươi trước bề bộn. Ta có khả năng mang Chử tỷ đi thăm một chút. Không có việc gì. Nhường hắn chờ đợi đi. Trịnh Hãn Phong trở lại theo dưới bàn công tác cầm hai bình đựng vào bình. Thủy tinh sữa bò đi ra. Đặt lên bàn. Nói. Hai ngày trước. Có cái khu tuần sát viên tìm tới ta này. Để cho ta cho nhà này sữa bò xuất cụ một phần có độc có hại xem xét báo cáo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt một thoáng có chút hồ đồ. Coi như trèo núi hiện tại đã là thâm thành sản phẩm về sữa tươi nghiệp lão đại rồi đi. Thế nhưng là, này giám định sống làm sao lại đến ngươi này? Tuần sát viên cùng ngành vệ sinh không thân sao? Trời mới biết, có lẽ hắn cảm thấy tìm xí nghiệp tốt hơn kỹ thuật đi. Mặt khác trèo núi bản thân sinh kiểm tiêu chuẩn cùng công tín lực. Cũng so thành phố cao. Cái kia bắt đầu không phải là ngươi yêu cầu sao? Chử Liên Y cầm lấy trên bàn pha lê sữa bò bình. Quơ nhìn một chút, còn không có xem xét. Liền để cho kết luận. Có độc có hại. Thập kỷ 90 này loại bụng lớn pha lê sữa bò bình không có bất kỳ cái gì dư thừa tân trang. Nhưng lại một mực là Giang Triệt chỗ cho rằng. Thời đại này tướng mạo cùng xúc cảm đáng yêu nhất đồ vật một trong. Hắn cũng cầm một bình nắm ở trong tay chơi lấy. Thuận tiện nhìn thoáng qua. Tiểu Anh sữa bò nhà máy. Này xem xét cũng không phải là cái gì đại hán a. Giang Triệt nói. Làm sao đắc tội tuần sát viên lão gia? Kỳ thật khu tuần sát viên thuộc về không phải lãnh đạo chức vụ. Phần lớn là lãnh đạo cương vị bên trên xuống tới người đi làm. Giang Triệt nói như vậy. Dù sao cũng hơi trêu tức ý tứ. Người cũng đừng xem nhẹ vị này triệu tuần sát viên. Người là phạm vào nghiêm trọng vấn đề sau an toàn lục xuống. Dưới tay đương quyền khu cán bộ có thể giả bộ một giỏ. Lão nhân già ông ta liền buông rèm chấp chính. Trịnh Hãn Phong nói. Đến mức cái này sữa bò nhà máy. Hắc, nói cái gì nhà máy a? Kỳ thật nguyên lai liền là một nhà mấy miệng người quản đưa sữa. Sau này không phải cải cách nha. Liền nhận thầu xuống. Làm tốt nhiều mướn vài người. Nhưng vẫn là như cũ vận hành. Bất quá bọn hắn nhà tác phường chiếm khối kia vẫn rất đại. Đoán chừng ta gây chuyện liền là nguyên nhân. Hắn lại nói một câu. A, Chử Liên ý ý chào một cái trong tay sữa bò. Nói, vậy ngươi xem xét qua sao? Trịnh Hãn Phong gật đầu. Thế nào? Sạch sành xanh a, này xưởng nhỏ làm kỳ thật liền là nguyên thủy nhất sữa bò gia công. Ngoại trừ sát trùng, cái gì đều không tăng thêm. So ta đều sạch sẽ. Trịnh Hãn Phong nói xong có chút khó chịu cười khổ một tiếng. Cái kia, ngươi xem xét báo cáo muốn làm sao viết. Liền tình hình thực tế viết a. Trịnh Hãn Phong trở lại cầm một phần báo cáo thả trên bàn. Nói, ta đường đường đăng phong sữa nghiệp. Liền không cùng hắn làm này chút bát nháo. Hắn có thể làm gì ta? Giang Triệt, Trịnh Tổng uy vũ. Kỳ thật làm như vậy vẫn là muốn bất chấp nguy hiểm. Có câu nói là nói như thế nào, dân doanh xí nghiệp nếu là không hiểu chuyện. Tùy tiện một cái trưởng phòng cũng có thể diệt ngươi. Nó tới một mức độ nào đó không tính nói sao. Nhất là ở niên đại này. Trịnh Hãn Phong nói xong. Đột nhiên nghĩ, nếu là hiện tại Khúc Mạt ở đây, nàng nhất định hai mắt sáng lên, tràn đầy sùng bái. So ra mà nói. Giang Triệt nói đến thực sự quá qua loa, cho nên ta mới khiến cho bên ngoài tới bắt xem xét báo cáo người kia trở lấy. Một hồi tan tầm thuận tay cho hắn liền đi, tránh khỏi hắn quấn ta phiền ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong thở dài ngồi xuống. Nói, kỳ thật cái này xưởng nhỏ như là đã bị để mắt tới. Cuối cùng khẳng định vẫn là không giữ được. Đối phương muôn vàn thủ đoạn. Ta chỗ này bất quá là trong đó một loại thôi. Loại sự tình này nhiều lắm. Ta chỉ là không muốn chính mình đi làm cái kia đưa đao nô tài. Hắn còn nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.